Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần phần lửa rừng, chương 36, phần phần lửa rừng, tinh hỏa điểm điểm lan tràn, tiếp theo giấy lên phần phần đại hỏa, cuồng quyển rừng rậm, chớp mắt nuốt hết tất cả, Lâm Dật chờ người bị ép châm lửa đốt cháy, rốt cục xua đuổi đi vô số to lớn rết, thế nhưng rơi vào một cái càng trong cảnh địa nguy hiểm, rừng rậm đại hỏa đốt cháy mãnh liệt, nhen lửa liền rất khó tiêu diệt, đáng chết, ta liền biết sẽ như vậy. Mạc Long đám người sắc mặt cuồng biến, sợ hãi đến sắc mặt đều tái rồi mấy phần, đại hỏa đốt cháy lên, tình cảnh khủng bố dọa người, bọn họ tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi, nhìn này đốt cháy lên đại hỏa, nuốt hết cao vót cổ mộc. Tiếp theo cuốn về bốn phương tám hướng, vào lúc này, là cá nhân đều rõ ràng, đại hỏa vô tình, hiện tại không chạy càng chờ khi nào. Lâm Dật chờ người tăng cao tốc độ, dẫn dắt đội ngũ không ngừng chạy, nhưng là phía sau đại hỏa càng ngày càng gần, rừng rực nhiệt độ, nương theo cuồn cuộn khói đặc bao phủ mà qua, khiến cho tất cả mọi người lạc lối phương hướng. Thậm chí khó thở, như vậy rừng rậm tươi tốt bên trong, không khí sung túc, vô số khô héo cành cây nát diệp, hình thành đại hỏa có thể tưởng tượng được, khắc khắc, mọi người đừng ngừng, tiếp tục chạy, Lâm Dật ho khan vài tiếng, có chút khó thở, nhưng không được không tiếp tục chạy, có thể tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đã như thế, mọi người nhất định sẽ bị đại hỏa nuốt hết, mọi người hoảng loạn sợ hãi. Thậm chí xuất hiện ngã xuống đất, có chút lão nhân thể chế tiêu hao, rốt cục ngã xuống, bất quá một bên không ít thanh niên nhanh chóng vọt tới. Trực tiếp kéo những lão nhân này cõng lấy tiếp tục chạy. Em bé, bỏ lại chúng ta chạy à? Chạy mau, có lão nhân gào khóc muốn thả xuống mình, để những người trẻ tuổi này chạy mau. Mình chết rồi còn không cái gì, dù sao đều sống lớn tuổi như vậy. Không có bao nhiêu tiếc nuối, thế nhưng, những người trẻ tuổi này đều là hy vọng, thậm chí hy vọng bọn họ mang theo đứa nhỏ nữ nhân đi ra ngoài. Như vậy loài người thì có hy vọng, nhưng là bọn họ nói cái gì đều vô dụng, càng như vậy nói, những này thanh niên liền càng là không thể thả dưới. Kiên trì, chúng ta đều sẽ sống sót. Một tên thanh niên sắc mặt kiên định, lời nói leng keng. Để lộ ra một luồng ngoan cường tinh thần, đây là loài người đặc biệt mỹ đức, giờ khắc này không muốn vứt bỏ bất cứ người nào, dù cho hắn là không có tác dụng lão nhân, không vứt bỏ, không buông tha, có người hò hét, nhưng đáng tiếc bị một luồng khói đặc xoắn tới, suýt nữa sặc đứt hơi, mọi người từ vừa mới bắt đầu hoảng loạn, đến hiện tại trấn tĩnh cùng dũng cảm, trải qua một cái lột xác. Tai nạn trước mặt, làm một lòng đoàn kết, giờ khắc này, lấy thương cầm đầu nữ tử, từng cái ôm chặt đứa nhỏ, không có một cô gái dám từ bỏ trong tay đứa nhỏ. Cứ việc có một ít đứa nhỏ đã mất đi hết thảy người thân. Thế nhưng đây là tương lai hy vọng, không thể từ bỏ, các vị tỉ muội, cố lên, chúng ta có thể, thương cầm vừa chạy, vừa an ủi những này có chút bối rối nữ tử. Vì mọi người nổi giận, thế nhưng, có một cô gái thực sự không có khí lực, trong tay hài tử liền muốn rơi xuống, mình cũng phải ngã xuống. Lúc này, phía sau một bóng người lóe qua, đưa nàng nâng dậy đến, cũng một tay tiếp nhận hài tử, người đến chính là Lý Tuyết Anh. Nàng sắc mặt vô cùng kiên định, nói rằng, cố lên, chúng ta sẽ không thua, nhất định có thể sống sót. Chúng ta nhất định có thể sống sót, có người thê lương hô to một tiếng, nhất thời cổ vũ lòng người, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, mọi người từ hoảng loạn bên trong tỉnh lại, từng người căng thẳng mà có trật tự tụ tập, chỉnh tề hướng về phía trước chạy trốn, không có một cái đi đội, không chạy nổi lão nhân, đã do một ít khí lực mạnh mẽ thanh niên trên lưng, đều không có một cái đi đội. Mà phía sau Lâm Dật chờ người nhìn thấy như vậy tình huống. Rốt cục vui mừng lên, chỉ ít bọn họ xem như là mài rũa ra một luồng dũng khí cùng lực liên kết. Không sợ chết, theo ta sau điện, chạt, Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt kiên quyết, hét lớn một tiếng sau đánh ra sau lưng mở đường dùng chiến đao. Hắn trước tiên xoay người, hướng một bên to lớn cổ mộc chặt cây. Đây là muốn chặt, mà hắn mà nói cùng hành động, rốt cục kích thích một đám người. Mạc Long trước tiên gia nhập vào. Sau đó càng ngày càng nhiều người dừng bước lại, vung vẩy trong tay chiến đao, chặt cây những này cây cối. Ầm ầm, một tiếng lại một tiếng vang thật lớn, rốt cục gây nên phía trước sự chú ý của chúng nhân. Bọn họ sau này vừa nhìn, nhất thời khiếp sợ cực kỳ, chỉ thấy Lâm Dật cùng Mạc Long chờ hơn 50 người, dĩ nhiên phân tán chặt cây những này to lớn cổ mộc. Một cây lại một cây đại thụ bị chặt bỏ đến, ầm ầm đánh lên một luồng bụi mù, thậm chí cuốn lên to lớn hỏa diễm mơ siêu. Sau đó, rất nhiều người tỉnh ngộ lại, dồn dập cắn răng, đánh ra từng người chiến đao, gia nhập trong đó. Trên, chúng ta chém đứt chu vi cây cối. Lương Vũ cùng Hoàng Kỷ Nguyên chờ người trước tiên đi đầu, cũng theo chặt cây lên chu vi cây cối, mà duy độc còn lại Tương Cầm Cầm chờ người xuất lĩnh đoàn người tiếp tục rút đi. Không thể dừng lại, đi, đừng có ngừng dưới. Lâm Dật mặt mày xám xịt, xông lên muốn dừng lại mọi người giống to, có vẻ rất phẫn nộ. Vào lúc này, dừng lại chính là muốn chết, nhất định phải tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Nếu bị đại hỏa vây quanh phải chết chắc. Quả nhiên, Tương Cầm Cầm cắn răng tiếp tục dẫn người chạy, trong lòng lại hết sức lo lắng. Thế nhưng, những này mọi người không thể dừng lại, bằng không không chỉ có không cách nào hỗ trợ, thậm chí có thể sẽ liên lụy mọi người. Lâm Dật cùng Mạc Long chờ người, vừa chặt vừa lùi lại, một chút đem đại hỏa kéo dài khoảng cách. Rốt cục, trải qua hơn 100 người nhanh chóng chặt cây, một đường thượng thanh lý giải một cái không lửa khu vực. Bất quá, này vẫn chưa xong kết, nhất định phải tăng nhanh tốc độ chặt cây cùng rút đi, bằng không có thể sẽ chết ở chỗ này. Tất cả mọi người là trải qua cường hóa, sức mạnh vô cùng cường đại, nhỏ yếu nhất một tên nhân viên chiến đấu đều có 200 cân sức mạnh. Tự nhiên chém vào rất nhanh, ầm, Lâm Dật lại chém đứt một cây đại thụ. Rốt cục nhìn thấy, này một luồng đại hỏa không có như vậy mãnh liệt xoắn tới. Hơn nữa, bốn phía mọi người đã dọn dẹp ra một nhanh mấy trăm mét to lớn trống trải khu vực. Thế nhưng, bọn họ không những không có đình chỉ, ngược lại tiếp tục điên cuồng chặt cây, vung vẩy từng người sức mạnh lớn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất đem những này cây cối toàn bộ chém đứt. Có thể khảm bao nhiêu là bao nhiêu? Đáng chết, các ngươi tại sao trở về? Đột nhiên, chính đang chặt mọi người sắc mặt kinh hãi, nguyên lai phát hiện Tương Cầm Cầm chờ người sợ hãi chạy về đến. Một đám người, hơn 200 người phần phật xông về đến, mỗi người sắc mặt tái nhợt, mặt mày xám xịt. Tương Cầm Cầm sắc mặt sợ hãi, nói rằng, Lâm Dật, phía trước đã bị lớn hỏa phong khóa, chúng ta không qua được cái gì. Tất cả mọi người biến sắc mặt, bước ngoặt nguy hiểm, đại hỏa đã đem con đường đi tới phong tỏa. Hiện tại, mọi người liền đang ở hừng hực liệt hỏa vây quanh dưới. Tình huống vô cùng nguy cấp, lúc nào cũng có thể bị đốt cháy thành tro bụi. Chạt, Lâm Dật hét lớn một tiếng, để lộ ra một luồng kiên quyết ý chí. Giờ khắc này duy nhất đường sống chính là chạt. Tất cả mọi người vẻ mặt lẫm liệt, vung vẩy binh khí, sức mạnh càng mạnh nhanh hơn chặt cây có thể nhìn thấy cây cối. Vào lúc này, Tương Cầm Cầm mấy người cũng gia nhập vào, muốn trợ giúp mọi người chặt cây cây cối. Thế nhưng, Lâm Dật mắt thấy càng ngày càng hung mãnh hỏa diễm xoắn tới, nhiệt độ càng ngày càng cao, tâm tình rốt cục cấp thiết lên. Hắn rõ ràng, lấy như vậy rừng rậm đại hỏa, coi như là chém ra ngàn mét khoảng cách, như thế sẽ bị nướng thành thiêu thán, tiếp tục như vậy khẳng định cũng là một cái chết. Duy nhất còn sống con đường chính là lòng đất. Phút một nửa người đi ra, mau mau đào hầm, cho ta vào chỗ chết đào. Lâm Dật giống to truyền đến, rốt cục để mọi người hành động ra tốc. Một nửa người đang đào hầm, đây là muốn đào ra một cái ẩn thân địa phương, tránh né mạnh mẽ nhiệt độ. Thế nhưng, điều này cũng có thể sẽ tạo thành bị nướng khoai lang tình huống. khả năng bị chết ngạt ở hầm động bên trong. Bất quá, trước mắt tình huống đã không được không làm như vậy. Bằng không đại hỏa vừa đến, mọi người ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ầm ầm, một tiếng chấn động kịch liệt, có đại thụ bị đốt cháy sụp đổ. Những này là vừa mới chưa kịp chém đứt cây, giờ khắc này đã đốt cháy đến sụp đổ hạ xuống. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn, hướng mọi người cuốn tới. Hồ ầm ầm mơ siêu, đại hỏa phần thiên, như hỏa long bình thường cuốn lấy cuồn cuộn khói đặc đến. Rốt cục đến tối trong lúc nguy cấp, Lâm Dật chờ người bị mạnh mẽ nhiệt độ bức bách trở về. Không thể không đình chỉ chặt cây, da rẻ đều bị tổn thương. Hết thảy nữ nhân, đứa nhỏ, lão nhân tiến vào hầm động. Mệnh lệnh một thoáng, hết thảy nữ nhân cùng đứa nhỏ, bao quát những lão nhân kia dồn dập bị thu xếp tiến vào khai quật ra to lớn hầm động bên trong. Những này hầm động đào móc vội vàng, nhưng ít nhất có thể chứa đựng những này người, cố gắng có thể sống sót. Thế nhưng, mọi người dù sao đào móc vội vàng, căn bản là không cách nào chứa đựng tất cả mọi người. Còn lại hơn 100 nhân viên chiến đấu, dĩ nhiên không có một cái có thể vào. Các ngươi sợ sệt, hối hận không? Lâm Dật nhìn trước mắt không có có thể đi vào hầm động nhân viên chiến đấu. Quát hỏi một câu như vậy, chấn động tâm thần người. Mạc Long đám người sắc mặt khó coi. Hiện tại đã là nguy cấp sinh mệnh tồn vong thời khắc mấu chốt. Không cách nào tránh né chính là chờ chết, nhiệt độ càng ngày càng cao. Thế nhưng tất cả mọi người nhất trí giơ lên cao chiến đao. Không có một người hối hận, bởi vì, giờ khắc này hối hận cũng vô dụng. Đại hỏa đã đến mọi người cách ly khu vực ở ngoài. Nhiệt độ kịch liệt lên cao, nhưng có chết, có gì đáng sợ chứ? Ta không hối hận, chỉ ít bảo vệ lão nhân, đứa nhỏ cùng nữ nhân. Đây là thân là nam nhân chuyện nên là mơ siêu, leng keng. Mạc Long đem chiến đao cắm vào bùn đất, sắc mặt kiên quyết, quát, các anh em, chúng ta là một đường giết tới, đứa nhỏ không thể chết được, đó là hy vọng, đều cho ta dùng thân thể ngăn chặn hầm động miệng, sợ chết cũng đừng đến. Nói xong, hắn trước tiên dùng thân thể của chính mình, coi là thật ngăn chặn những này kháng động miệng. Lần này, tất cả mọi người con mắt chua xót, dồn dập đem từng người vũ khí dồn dập cắm vào trong đất bùn. Dùng từng người thân thể, đem mấy chục to lớn hầm động miệng ngăn chặn. Không, không được, hỗn trướng à, có nữ nhân kêu sợ hãi. Lão nhân mắng to, thậm chí ra tay muốn đem những này người đẩy đi. Thế nhưng, vào lúc này, quyết tâm phải bảo vệ những lão nhân này, nữ nhân cùng đứa nhỏ mọi người, không phải bọn họ có thể đẩy ra. Em bé, các ngươi không muốn làm như thế à? Các ngươi mau vào, để chúng ta lão gia hỏa này đến ngăn chặn cửa động. Có lão nhân tốc độ nhanh, một thoáng bỏ lên, muốn dùng thân thể mình ngăn chặn hầm động miệng, để bọn họ đi vào tránh né. Rất nhiều lão nhân mặt quá vẩn đục già lệ, dồn dập muốn bỏ lên, nhưng đáng tiếc bị mấy cái thanh niên một thoáng đè xuống. Ô ô, em bé, các ngươi mới là hy vọng à, không thể liền như thế chết rồi. Một ông lão cực kỳ bi thương gào khóc, hầm động bên trong, rất nhiều đứa nhỏ sợ sệt oa oa khóc lớn. Nữ nhân nức nở, sắc mặt tuyệt vọng, tất cả mọi người bị những này bảo vệ các nàng người cảm động. Từng cái ra sức muốn lên, nhưng đáng tiếc căn bản là không có cách làm được. Lâm Dật, các ngươi không thể làm như thế, các ngươi như đều chết rồi. Ai tới bảo vệ chúng ta? Tương Cầm Cầm sắc mặt sợ hãi hô to lên. Đáng tiếc, Lâm Dật căn bản không lựa chọn. Hoặc là nói ở đây nam nhân đều không cơ hội lựa chọn. Liền bởi vì từng người là nam nhân, thời khắc mấu chốt liền muốn có đảm đương. Bằng không làm sao xứng đáng mình tổ tông. Sống tiếp, nhất định phải sống sót. Lâm Dật hét lớn một tiếng, cắn răng trực tiếp dùng thân thể ngăn chặn cửa động. Sau đó, lần lượt từng tên nhân viên chiến đấu đập tới, đem toàn bộ cửa động toàn bộ ngăn chặn. Hết chương.